Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2192, chương 148. Siêu thần Kuramochi 1, chính văn, No Ao, Gon 1 có người, không cần bất luận người nào nhắc nhở. Của yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ, chính mình cũng biết bọn họ gặp phải phiền phức. Gon 1 vị trí, cái kia được gọi là xây đô cao trung bóng chày đội tiến công động cơ nam nhân. Một khi đứng lên chiếm Gon, sự uy hiếp của hắn sẽ hiện cấp số nhân tăng cường ở tình huống như vậy. Bọn họ còn muốn ngăn trở xây đô cao trung bóng chày đội ghi điểm, độ khó cũng quá lớn hơn. Trên gò picture Haruka Nanami ngẩng đầu nhìn trên trời Taiyo, ánh mặt trời đặc biệt cực nóng tháng 8 khí trời. Một năm bên trong nóng nhất mùa Koshien trên sàn thi đấu. Nhiệt huyết thiếu niên tùy ý mồ hôi địa phương tình cảnh này. Vào giờ phút này hắn nên thiêu đốt trong cơ thể hết thảy đấu trí. Cùng trước mắt đối thủ, quyết tử đấu tranh hiện tại trên sân điểm số vẫn như cũ là 3-2. Bọn họ còn chăm chú cắn vào xây đô cao trung bóng chày đội. Không có để bọn họ đem điểm số lôi kéo, chỉ phải cái này điểm không có bị lôi kéo. Của yêu cao trung liền còn ôm ấp một tia hy vọng một điểm chênh lệch. Không làm được, một cơ hội không sai hít là có thể trong nháy mắt thay đổi trên sân thế cuộc, lấy của yêu cao trung bóng chày đội triển hiện ra thực lực, bọn họ là có như vậy cơ hội. Đến thời điểm coi như là xây đô cao trung bóng chày đội muốn đem đại ma vương Sawamura Aizun một lần nữa cho đổi lại, cũng đã không kịp. Picture chỉ có thể bảo đảm bọn họ đội ngũ của chính mình không mất điểm, nhưng không có cách nào bảo đảm đội ngũ của chính mình ghi điểm. Của yêu cao trung bóng chày đội vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng, nhưng nếu như cái này điểm lần thứ hai kéo lớn, dù cho vẻn vẹn là kéo lớn một điểm, của yêu cao trung bóng chày đội cơ hội đều sẽ cực kỳ xa vời. Mồ hôi trên mặt một giọt theo hàm dưới chảy xuôi hạ xuống Haruka Nanami, cũng đã rất mệt mỏi. Hắn ném bóng không giống Furuya Satoru ném bóng, cần tiêu hao lớn như vậy thể lực, nhưng muốn áp chế vương giả xây đô cao trung bóng chày đội toàn bộ tuyến tấn công hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn cần trả giá rất lớn tâm lực mới có thể làm được điểm này. Thân thể cùng tinh thần song trọng mệt nhọc đã để Haruka Nanami cảm giác nhanh đến cực hạn. Ở tình huống như vậy, hắn còn không thể không đối mặt đã chạy chiếm Gon Kuramochi trước xem những khác picture cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu, có lúc cũng có thể đem Seido chế trụ. Vào lúc ấy, mọi người thường thường sẽ cảm giác xây đô cao trung bóng chày đội tuyến tấn công thật giống cũng không có cái gì quá mức, nhưng hiện tại Haruka Nanami rõ ràng bọn họ vậy thì là điển hình xem người gồng gánh không cật lực, chỉ có đứng trên gò picture đi cảm thụ mới có thể rõ ràng cảm nhận được vương giả xây đô cao trung bóng chày đội mạnh mẽ. Sự tiến công của bọn họ một khi nổi cơn giận đủ khiến bất kỳ đối thủ lòng sinh không có sức chống cự. Cảm giác thật giống như hắn bây giờ nhìn trước mắt, mắt nhìn chằm đối thủ, liền có thể cảm nhận được cái kia phả vào mặt khủng bố áp lực. Trên batter box đứng là trước thành công tuyển ra 4 xấu Kominato Haruichi, người này cũng đã thức tỉnh rồi. Coi như là Haruka Nanami cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể giải quyết tên trước mắt này chiếm Gon lên. Còn có Kuramochi Yuichi vị này xây đô cao trung bóng chày đội tiến công động cơ có báo săn danh xưng nam nhân muốn giải quyết hắn, so với giải quyết Kominato Haruichi còn muốn phiền phức như vậy hay phiền phức. Nếu như có thể, Haruka Nanami một cái đều không muốn đụng tới, nhưng hôm nay hắn nhưng không được không cùng hai người này phiền phức quyết đấu. Nếu như không giải quyết bọn họ, xây đô cao trung bóng chày đội sau khi lên sân batter đây mới thực sự là phiền toái lớn. Đại ma vương Sawamura Aizun dù cho là không có đứng trên gò picture, vẻn vẹn là đứng ở trên Butterbox, sự tồn tại của hắn cảm giác cũng đủ để cho rất nhiều người tâm thấy sợ hãi. Còn có Miyuki không giải quyết trước mắt hai người này, cô yêu cao trung bóng chày đội ở sau khi gặp phải phiền phức e sợ sẽ càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Cân nhắc đến điểm này, trước mắt hai người này đối thủ bọn họ không phải giải quyết không thể. Haruka Nanami một lần nữa cúi đầu, trong lòng hắn đã có chủ ý, nhận được Haruka Nanami ám chỉ cô yêu cao trung bóng chày đội các tuyển thủ vào lúc này cũng theo bốc cháy lên đấu trí, càng là nguy cấp cục diện bọn họ càng không thể sốt ruột vững vàng tìm cơ hội, chỉ có như vậy bọn họ mới có một cơ hội chuyển bại thành thắng. Đương nhiên ở nắm lấy cái kia một cơ hội trước, bọn họ trước hết giải quyết đi phiền toái trước mắt. Gôn một lên Kuramochi trên Butterbox, Kominato Haruichi, Kominato Haruichi đến tột cùng có ra sao dự định? Của yêu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cho đến bây giờ còn đều không biết gì cả, cái này không cần nhiều lời thế nhưng Kuramochi hành động liền không giống nhau. Cái tên này đã nói rõ xa mã, chuẩn bị muốn cướp gôn hắn, thậm chí ngay cả ngụy trang đều chẳng muốn làm. Đã rời đi gôn một, chậm chậm hướng về gôn hai di động. Ở trong quá trình di động, hắn mặt hướng picture, hai cái chân dang rộng ra như vậy, mặc dù hắn cách chiếm gôn khoảng cách hơi hơi xa một chút cũng không ảnh hưởng hành động của hắn. Mặc kệ là bị kiềm chế trở về gôn một, vẫn là trực tiếp chạy hướng về gôn 2, đều rất thuận tiện. Haruka Nanami mục quan trọng quang nhìn kỹ một hồi Kuramochi, hy vọng có thể dùng ánh mắt kiềm chế lại hắn. Kết quả Kuramochi đứng chiếm gôn lên, căn bản là không hề bị lay động. Hắn thật giống căn bản liền không nhìn thấy Haruka Nanami ánh mắt, như thế trên gò picture Haruka Nanami chỉ có thể cười khổ. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Kuramochi sở dĩ không có đối với ánh mắt của hắn làm ra phản ứng cũng không phải đang hư trương thanh thế, hắn là chắc chắn có thể ở chính mình truyền bóng sau khi bình an trở lại chiếm gôn có như vậy nắm tuyển thủ. Căn bản liền không cần phô trương thanh thế, không hổ là Seido cao trung bóng chày đội tiến công động cơ. Có báo săn danh xưng nam nhân muốn giải quyết hắn, quả nhiên rất phiền phức. Cũng may thi đấu trước, của yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng từng làm đủ loại ý tưởng này, trong đó có đối phó Kuramochi sách lược vạn nhất cái tên này lên lũy. Bọn họ phải làm sao? Chuyện như vậy là có cực tỷ lệ đại khái phát sinh. Của yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ không thể không có làm chuẩn bị, đối phương hiện tại tích cực muốn đi tới. Hắn đã nói rõ xa mã, không quản lý mình làm thế nào, hắn đều muốn cướp gôn thành thật mà nói. Chuyện này đối với cô yêu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, ngược lại cũng không thể hoàn toàn tính chuyện xấu, ý đồ của đối phương đã biểu hiện ra. Đón lấy bọn họ cần cân nhắc chính là làm sao ứng chiến, mà ứng chiến sách lược mà cô yêu cao trung bóng chày đội cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đón lấy chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Ở ném bóng trong quá trình, Haruka Nanami thậm chí đều không có tác dụng ánh mắt đi kiềm chế Kuramochi, hắn hoàn toàn bỏ mặc Kuramochi tự do hành động. Ở thi đấu bên trong này là vô cùng nguy hiểm, nếu như picture không đúng runner tiến hành kiềm chế, trên lý thuyết chỉ dựa vào catcher năng lực rất khó ngăn cản đối thủ một hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.